Chương 73, đến từ kỳ kỳ ủ đàn phát hồng bao. Cù rồ xạ kỳ thiếu niên dùng bản thân hành động để chứng minh, đem trong đám nữ hài tử chọc tức giận là khổ cỡ nào bức một chuyện. Bị nhằm vào phi thường khó chịu càng làm cho hắn cảm thấy lòng nguội lạnh là nguyên bản ta y hàn nở cho là, tam quan với hắn giống vậy chính xác một cái tử thần tiểu học sinh lại căn bản không có mở miệng giúp hắn ý tứ. Nói tốt vai chính đội hẳn ôm thành một đoàn đây ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn ta bị các nàng hận, thờ ơ không động lòng trên thực tế, đây là hắn một phía tình nguyện ý tưởng. Người ta tử thần tiểu học sinh có thể so với hắn muốn sẽ nhận định tình hình nhiều, rất rõ ràng biết nói cái gì nên nói, cái gì không thể nói. Cái này đàn muội muội cũng đều không phải là cái gì ôn nhu hiền thục cô gái ngoan ngoãn. Dù là đã từng là, đi ngang qua cái này thùng nhuộm lớn hun đúc sau đó, cũng sẽ biến thành có thể dở dịp qua con nữ tài xế. Cùng với các nàng lý luận, không phải tìm ngược sao cũng tốt tại, Mạc Bạch cuối cùng vẫn đem thuộc về cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ phần kia tích phân vạch đến hắn sổ sách, mới không có khiến vị này nhiệt huyết thiếu niên hoàn toàn sụp đổ. Trung quy mà nói, lần này nhận giới lữ trình coi như là viên mãn chung kết. Skizuku Zoko, lời no y cái này tích phân trừ xuyên Việt tiêu hao ngoài ra, rốt cuộc có ích lợi gì xạ hòa mù dạ, nếu như không có đoán sai, sau đó khả năng sẽ mở ra những chức năng khác. Đến lúc đó, cái này tích phân khả năng sẽ có chỗ đại dụng. Himuto, xuyên Việt tiêu hao tích phân cỡ nào ta hiện tại đã ti cờ hờ go tờ hơn 2.000. Mạc Bạch, à, hơi chút tính một chút xem đại khái đủ ngươi tại vị diện khác dừng lại 4, 5 giờ đi. Lần này chúng ta đi nhận giới, tiền vẽ xe đại khái là 500. Đến sau đó, mỗi 1 giờ muốn khấu trừ 300 đến 400 điểm dáng vẻ. Thích nhất kem dâu tây. Phốc sớm biết ta cũng đi hôn đảng các ngươi đi một lần, lại còn ngược lại còn lời mấy vạn điểm đáng ghét ta lần sau nhớ mang ta theo Mạc Bạch, bao lớn người, còn như vậy ngây thơ. Ngươi thật sự cho rằng mỗi lần đi đều có thể kiếm ẻ rèn xảo xú kẻ, nếu như không có tính toán sai lầm, không hộ khẩu khả năng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Mạc Bạch, mà còn coi như gặp phải, trên người hắn nếu như không có đủ giá trị, chúng ta khả năng cũng sẽ một chuyến tay không. Ta chi kỷ là kẻ ngu, xác thực. Xuyên Việt giả loại này ngoài ý muốn tồn tại, nếu như mỗi một thế giới đâu đâu cũng có nói, kia đã sớm lộn xộn. Enju ố gạo, có nội dung cốt truyện biết trước tất cả lực lượng, quá kinh khủng. Đây là hắn bản thân xúc cảm. Từ hắn nhìn xong ổ vỡ luật tiểu thuyết sau đó, đối với sau khi Xuyên Việt loại công việc đã có rõ ràng mạch lạc. Có thể rất thẳng xem đi ứng đối sắp sửa xảy ra các loại sự kiện. Mạc Bạch, hừ hừ. Có bàn tay vàng xuyên việt giả, cơ hồ là khống chế vô hạn khả năng. Nhưng rất đáng tiếc a, tên kia gặp phải chúng ta. Anh hùng vãn ca a, ai? Xuyên việt giả tội gì muốn làm khó xuyên việt giả? Thích nhất kem dâu tây, ngươi cái này sóng than thở rất giả tạo, bằng hữu. Rõ ràng là bị ngươi tự tay giết chết. Mạc Bạch, sai không phải ta là đàn chủ loại này tức đoạt năng lực là đàn chủ đưa. Ta kỳ thực cũng không muốn a, nhưng là không có cách nào. Ta thật không có biện pháp hắn còn trẻ tuổi như vậy phía sau cùng một che mặt mà khóc biểu tình. Ta không phải tiểu học sinh, không nhịn được Mạc Bạch, khiến người không thể không than thở. Người diễn kỹ quá chân thực. Mạc Bạch, cái gì diễn kỹ ta đúng là có chút thương cảm a dù sao ta cũng là xuyên Việt giả. Thông minh gặp nhau ngươi chẳng lẽ không hiểu không ta thật rất đáng tiếc hắn xuyên Việt không thu muội muội. Hắn là nghĩ như thế nào xạ hòa mù dạ, làm sao ngươi biết người ta tịch thu. Có lẽ đã công lược đây trong thôn người yêu còn đang chờ hắn về nhà, kết quả bị ngươi nhất đao lưỡng đoạn lù ải xệ, nghe ngươi như vậy vừa phân tích, thật không khỏi thương cảm. Cả su mì gạo cả ủ tạ hạ, ân ân. Có lẽ không chỉ là hai đoạn, người ta có lẽ còn tại cổ nổ hạ xây thủy tinh cung. Một nhà cô nhi quả mẫu, sau đó dựa vào cái gì nuôi Mạc Bạch, các ngươi lao động là thực sự đáng sợ đủ loại này vi diệu cảm giác có tội, ta đã không muốn tiếp tục chịu đựng. Ta chi kỷ là kẻ ngu, mà đạ dạ trung quy mở lại dưới nối liền lối đi. Ta đi qua nhìn một chút, nếu như hắn thật có thủy tinh cung sau đó ta tới dưỡng hảo đi. Đông Phương Bạch, không cho đi xạ hỏa mù dạ, không cho đi xì dịch củ dầu cổ, không cho đi lũ ải xệ, không cho đi cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, không cho đi thích nhất kem dâu tây, không cho đi muốn đi ta đi ngươi chính là thiếu niên. Không thể con thua nhiều như vậy liền đem bọn họ giao cho ta như vậy lao ra hỏa đi ta có thể Mạc Bạch, vì cái gì kích động như vậy, nhân thê không thích nhất kem dâu tây, nói cái gì ngốc nói, cái này chỉ là đơn thuần nhân đạo cứu trợ ta chi kỷ là kẻ ngu, khắc cạnh tranh. Cái tên kia cũng không có lập gia đình, ta đã khiến dẹt trắng hỏi dò qua. Mạc Bạch, Sa Hoa Mù Dạ, Shizuku Zoko, thích nhất kem dâu tây, nghĩ không ra ngươi là như vậy ủ chỉ hạ mã đạ dạ dự định chiếm địa lý vị trí ưu thế. Tiên hạ thủ vi cường thật là nhìn lầm ngươi Enzu ổ gạo, mà đạ giả san hẳn không có loại kêu ý tưởng đi ta chi kỷ là kẻ ngu, thử tùy bọn hắn đi nói. Ta ưu chỉ hạ mà đạ giả chưa bao giờ tiết với giải thích. Mạc Bạch, ta hiểu, dù sao mà đạ giả chúng quy chân ái chỉ có hạt hỷ ra mạ. Ta chi kỷ là kẻ ngu, đánh giám đó là hữu nghị Mạc Bạch, minh bạch, minh bạch. Mà đạ giả chúng quy luôn luôn khinh thường với giải thích. Ta chi kỷ là kẻ ngu, nhắc nhở, vũ nữ kỳ kỳ ủ gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở, vũ nữ kỳ kỳ ủ gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Nhắc nhở, vũ nữ kỳ kỳ ủ gửi đi một cái bao lì xì, chú ý kiểm tra và nhận. Mọi người ở đây trò chuyện lửa nóng lúc. Tốt không kịp đề phòng, liên tiếp bao lì xì trong nháy mắt xoát bình. Mà còn, tất cả đều là đàn phát hồng bao.